Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1187. Internet trực tiếp gian. 3. Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Trần Phù lại tìm được của nàng thời điểm. Đem một phần bảo tồn hoàn hảo băng ghi hình cấp ngải quân nghiên Simon Sơ Minh xác nói cho nàng. Nếu không dựa theo của hắn quy củ đến làm lời nói. Hắn sẽ đem video clip truyền bá đi ra ngoài. Đến lúc đó tất cả mọi người hội thưởng thức đến bộ dáng của nàng. Phương diện này bao gồm của nàng đệ đệ. Ngải quân nghiên thành công bị Trần Phù uy hiếp đến. Nàng giống cái búp bê vải giống nhau nhận đến Trần Phù khống chế. Trần Phù nói cái gì nàng thì làm cái đó. Chỉ cần không nhường nàng đệ đệ biết tỷ tỷ đang làm cái gì là có thể. Theo ngải quân nghiên niên kỳ càng lúc càng lớn, Trần Phù đã chưa thỏa mãn nàng ở trước mặt mọi người trực tiếp kiếm tiền. Hắn bắt đầu cấp ngải quân nghiên giới thiệu nam nhân, tuổi già nhiều kim nam nhân, vừa mới bắt đầu chỉ là cùng uống rượu, đến sau này càng ngoạn càng lớn. 16 tuổi ngải quân nghiên uống say sau, đã bị nam nhân cấp xâm phạm, của nàng lần đầu tiên bị lão nam nhân đoạt đi sau. Ngải quân nghiên nghĩ tới tử vong, Trần Phù lại cầm ngải quân khâm ảnh chụp đến uy hiếp nàng. Nếu nàng đã chết, hắn cũng sẽ chặt đứt ngải quân khâm học phí, tiền sinh hoạt, làm cho hắn lại luân vì khất cái. Ở trong trường học đến trường ngải quân khâm căn bản không biết bản thân có thể được đến học tập. Hoàn cảnh đều là bản thân tỉ tỉ hàm chứa khuất nhục kiếm đến. Trần Phù luôn luôn cấp ngải quân khâm giáo huấn tư tưởng là hắn tỉ tỉ ở một nhà internet công ty. Làm ca sĩ, chờ ngải quân nghiên chậm rãi có danh khí sau. Công ty hội đem nàng huấn luyện cơ hội, làm cho nàng xuất nhập diễn nghệ vòng, trở thành danh nhân. Ngải quân khâm biết bản thân tỉ tỉ có một bộ hảo cổ họng. Có thể ủng có một xinh đẹp tiền đồ là chuyện tốt. Hắn luôn luôn cảm kích Trần Phù, nếu không phải là của hắn trợ giúp, bọn họ tỉ đệ hai cái phỏng chừng đã sớm ăn ngủ đầu đường. Ngải quân khâm không có hoài nghi quá Trần Phù, hắn lao thẳng đến Trần Phù trở thành là của chính mình ca ca giống nhau đối đãi. Căn bản cũng không biết Trần Phù đối ngải quân nghiên làm việc xấu. Trần Phù gặp ngải quân nghiên vẫn cứ bất vi sở động. Đã đem một phần chữa bệnh báo cáo ném cho ngải quân nghiên. Vì phòng ngừa ngải quân nghiên phản bội chính mình, hắn không có đem ngải quân khâm chữa khỏi. Chỉ là dùng xong chút dược vật trì hoãn ngải quân khâm bệnh tim tái phát thôi. Nếu ngải quân nghiên đã chết, như vậy hắn hội lập tức đưa ngải quân khâm xuống địa ngục đi cùng nàng. Vì ngải quân khâm, nàng ngay cả tử tư cách đều không có. Triệt để luân vì giúp Trần Phù kiếm tiền công cụ. Trần Phù trên tay có ngải quân nghiên nhược điểm. Hắn luôn là vừa đúng ở ngải quân nghiên sắp tuyệt vọng thời điểm cho nàng một điểm ngon ngọt. Ngải quân khâm thành tích chính là trị liệu ngải quân nghiên tốt nhất thuốc hay. Chỉ cần hắn nỗ lực học tập, về sau có cơ hội rời đi này tòa tinh cầu. Ngải quân nghiên đem sở hữu hy vọng đều gửi gắm ở tại ngải quân khâm trên người. Hy vọng hắn có thể mang bản thân rời đi nơi này. Một lần nữa cuộc sống, khả hết thảy đều là hy vọng xa vời. Ngải quân nghiên sinh nhật lửa xém lông mày. Ngải quân khâm nghe nói ở trường học đại hội thể dục thể thao thượng đạt được thứ tự có thể được. Đến tiền mặt thưởng cho, vì cấp tỷ tỷ một kinh hỉ. Hắn che giấu bản thân có bệnh tim sự tình, báo danh tham gia 1.500m thi đua, ở đếm ngược thứ hai vòng thời điểm, bởi vì trái tim suy kiệt, té trên mặt đất, bởi vì không có kịp thời cứu trị, ngải quân khâm đã chết. Trần Phù luôn luôn đè nặng không báo cho biết ngải quân nghiên. Nàng còn tại thay Trần Phù kiếm tiền, mỗi đến cuối tháng thời điểm đem tiền hồi đến ngải quân khâm tài khoản thượng. Mỗi lần nàng muốn gặp bản thân đệ đệ thời điểm, đều bị Trần Phù báo cho biết, của nàng đệ đệ muốn nỗ lực học tập, làm cho nàng không cần quấy rầy hắn, nàng liền ngây ngốc tin Trần Phù một bộ lý do thoái thác. Cho đến khi bản thân lại một lần nữa bị ăn sạch sành xanh, nàng theo người khác trong miệng bộ ra nói, của nàng đệ đệ đã sớm đã chết, của hắn lễ tang làm đơn sơ, liền táng ở ngoại ô núi hoang thượng. Ngải Quân Nghiên cuối cùng một điểm hy vọng không có. Lâu dài tới nay tích góp từng tí một oán khí tạo nên làm nàng triệt để hắc hóa. Hết chương.